Chương 375, dụ ra để giết. Chương 375, dụ ra để giết. Những động tác này thoạt nhìn hao phí không là cái gì chân nguyên pháp lực, thế nhưng trên thực tế, Lục Vũ lúc này lại có chút sắc mặt trắng bệnh, hắn an vị trong động, không ngừng biến hóa ấn quyết, tới duy trì những cái kia cấm chế, bằng không những cái kia nhào áp vào phía trên xích hỏa kiến, không được bao lâu thời gian liền có thể đem những cái này cấm chế gặm nuốt sạch sẽ. Vì thế, Lục Vũ chân nguyên pháp lực phải không đoạn tiêu hao. Đây cũng chính là Lục Vũ, đổi lại người, lúc này đã sớm chân nguyên pháp lực không kịp, chỉ có thể đứng ở trong động chờ chết. May mà hắn phản ứng rất nhanh, ứng đối phương thức tuy chưa chắc là tốt nhất, nhưng là vừa vận thích hợp hắn, coi như là chính xác. Lúc này rốt cục có thời gian tới cân nhờ ở cờ như thế nào đã thoát khốn. Dù là lúc trước hắn làm vô số chuẩn bị, tại trong lòng suy đoán vô số bên trong khả năng, thế nhưng còn không có nghĩ đến, chính mình vừa xuất hiện, tao ngộ dĩ nhiên là như vậy một loại nguy hiểm. Nhìn xem bên ngoài rậm rạp chẳng chỉ xích hỏa kiến, chỉ là nhìn qua, liền sinh ra một tiếng làm cho người ta toàn thân lông tơ dựng đứng cảm giác sợ hãi, như những cái này chỉ là phổ thông con kiến vẫn là mà thôi, thế nhưng những cái này đều là thấp nhất đều là luyện khí cảnh yêu thú, từng cái một không sai biệt lắm có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nếu thật là rơi xuống trên người, tu vi cao hơn cũng phải bị gặm được từng chút một không dư thừa. Thời điểm này hắn lo lắng nhất còn không phải mình, mà là Lâm Giao mấy người, hắn đều gặp được nguy hiểm như thế hoàn cảnh, lại không biết bốn người bọn họ có thể hay không tìm đến biện pháp ứng đối. Tuy hắn vững tin, quen biết xích hỏa kiến loại này quần cư yêu thú tại toàn bộ trộm tôn bí cảnh hẳn là không còn có, thế nhưng là mức độ nguy hiểm chưa hẳn sẽ giảm xuống, lấy Lâm Giao tam nữ năng lực có thể hay không ứng đối thật đúng là một kiện không biết bao nhiêu. Ngược lại là Lục Duy Bình, nói như thế nào cũng là nhất gia chi chủ lên tiếng, kiến thức rộng rãi, ứng đối lên hội dễ dàng một chút. Qua một hồi lâu, Lục Vũ tâm tình mới dần dần lắng lại một chút, đồng thời cũng đè xuống đối với Lâm Giao tam nữ lo lắng, hiện tại lại lo lắng đều không có chỗ lợi gì, nếu là mình có thể mau chóng thoát khốn, Trần Huyền lúc trước ngọc bài có thể có ích, có lẽ hắn còn có thể tới kịp đem bọn họ cứu ra. Nghĩ tới đây, Lục Vũ lần nữa đem ánh mắt rơi xuống kia gần như đem trọn cái cửa động phong bế trên người xích hỏa kiến. Lúc này lúc trước hắn vội vàng bố trí xuống vài đạo cấm chế sớm đã tiêu thất, chỉ vẹn vẹn có phía sau hắn lấy ngưng không chân hỏa bố trí cấm chế còn phát huy tác dụng, trên mặt đất đã rơi xuống cao cơ nửa người xích hỏa kiến thi thể, hơn nữa vẫn còn không ngừng lên cao lấy. Nhìn tình hình như vậy, không bao lâu nữa, nơi này liền sẽ bị xích hỏa kiến thi thể phong kín, khi đó có lẽ liền có thể tạm thời an toàn hạ xuống. Lục Vũ ăn vào một khỏa hồi nguyên bảo đan, sau đó đem chính mình chân nguyên tại thể nội chuyển hóa thành ngưng không chân hỏa pháp lực, lấy duy trì cửa động cấm chế. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, thẳng đến bầu trời tối đen, những cái kia điên cuồng xích hỏa kiến mới cuối cùng không có một tia động tĩnh. Lục Vũ không có buông lỏng, lúc này tuy lúc trước bố trí cấm chế đã không hề tiêu hao, bất quá hắn hay là tiếp tục bố trí vài đạo cấm chế, chuẩn bị bất trắc. Tuy làm như vậy có rất sợ chết hiểm nghi, thế nhưng toàn bộ tu chân giới không đều là người tham sống sợ chết sao? Nếu như không phải, làm gì hảo hảo yêu cầu trường sinh, cầu trường sinh, nói cho cùng chính là không muốn chết những cái này động chuẩn bị cho tốt. Lục Vũ đầu tiên là ngồi xuống điều tức, đem thực lực của mình khôi phục lại phá vỡ, lúc này mới lách mình đi ra ngoài. Lần này hắn đem nhà mình khí tức thu liễm sạch sẽ, tuy trong đó tiến vào sơn cốc thời điểm, hắn liền lập tức thu liễm khí tức, thế nhưng đến cùng tại mới tới thời điểm vẫn có khí tức tiết lộ, cho nên mới hấp dẫn vô số xích hỏa kiến xuất ra, hiện tại tự nhiên sẽ không tái phạm cái này sai lầm. Cửa động đã bị xích hỏa kiến hoàn toàn phong kín, Lục Vũ sau đó nhiếp lên một cái bị băng phong xích hỏa kiến, cha nhìn một chút, lại là đã không có sinh mệnh khí tức, lúc này mới yên lòng lại. Sau đó vung tay lên, đem những xích hỏa kiến này đều thu vào Thái Hoa Cung bên trong một gian chữ vật trong phòng. Xích hỏa kiến tại tu chân giới có thể nói là cùng hung cực các đại danh tử, thế nhưng hắn bản thân cũng là một loại phi thường tốt tài liệu luyện khí, lại càng là bởi vì khó được, những tài liệu này cũng là cực kỳ chân quý. Chính là luyện chế một ít hỏa hệ pháp bảo không thể thiếu tài liệu. Đem chỗ động khẩu xích hỏa kiến thi thể thanh lý sạch sẽ, Lục Vũ hướng ra phía ngoài nhìn lại, bên ngoài đã đen kịt một mảnh, may mà sắc trời lại đen. Đối với tu luyện thành công tu sĩ mà nói, cũng không có gì lớn ảnh hưởng, cho nên trực tiếp đi ra ngoài. Trong sơn cốc mấy trăm tiến lên tiểu thổ bao như cũ lẳng lặng đứng ở đó trong, ai cũng sẽ không nghĩ tới, chính là loại tiểu thổ này trong bọc, vậy mà hội cất giấu xích hỏa kiến loại này đáng sợ yêu thú. Lục Vũ không có đi dò xét những tiểu thổ này bao, mà là trực tiếp phi độ lên, hướng về ngoài sơn cốc bay đi. Ba nhờ Lục Vũ cảm giác được chính mình trực tiếp đập lấy một cái bình chướng vô hình, thân thể không tự chủ được bị đẩy lui mấy trượng xa. Sau đó có hướng chỗ cao phi, cũng giống như vậy bị bắn trở lại, toàn bộ sơn cốc liền phảng phất bị một cái to lớn trong suốt cái chụp phu lên đồng dạng, phía ngoài đồ vật có vào hay không được tới Lục Vũ không biết đại, thế nhưng người ở bên trong hoặc là vật muốn ra ngoài, khẳng định phải phí một phen tâm tư cùng tay chân. Quả là thế, Lục Vũ trong mắt hiện lên vẻ hiểu rõ, lúc trước hắn sở dĩ không có lập tức liền hướng bên ngoài sơn cốc chạy, chính là sợ gặp được loại tình huống này, nếu là lúc ấy trực tiếp chạy, hiện tại kết quả tốt nhất cũng chỉ có thể là bị vô số xích hỏa kiến bao phủ, không có một tia may mắn đang nói. Lục Vũ liên tục thăm dò mấy lần, lại thay đổi vài loại thủ đoạn công kích, cũng không có thể phá vỡ tầng này che chắn. Mà lúc này những xích hỏa kiến đó tuy đã lui đi, thế nhưng nếu là gây ra quá lớn động tĩnh, cũng không biết có thể hay không lần nữa dẫn xuất những vật này, hắn cũng liền không có lần nữa thăm dò. Sau đó Lục Vũ lại đem toàn bộ sơn cốc trong trong ngoài ngoài dò xét một lần, không có cái gì cái khác phát hiện, thậm chí ngay cả một cái sơn động cũng không có, tự nhiên cũng không có cái gọi là xuất khẩu. Dựa theo suy đoán của hắn, như thế tình huống vậy cũng chỉ có một loại biện pháp, đó chính là đem những xích hỏa kiến này giết sạch, bằng không căn bản đừng nghĩ ra ngoài. Mà kia đem nơi này phong bế vô hình che chắn, Lục Vũ cảm thấy hoặc là cái gì không được trận pháp hình thành, hoặc là chính là một kiện cường đại pháp bảo, ngoại trừ này hai loại khả năng, không còn cái khác khả năng. Về phần như thế nào đem những xích hỏa kiến này giết sạch, Lục Vũ nghĩ đến lúc trước tại cửa động xuất thu thập một mảnh lớn xích hỏa kiến thi thể, trên mặt liền không khỏi hiện ra vẻ tươi cười. Đối với người khác mà nói, giết những xích hỏa kiến này có lẽ còn có chút khó khăn, thế nhưng đối với chính mình mà nói, lại thật đơn giản chính là tiêu phí chút thời gian, lãng phí chút chân nguyên pháp lực mà thôi. Nghĩ tới đây, Lục Vũ lần nữa trở lại chính mình trong sơn động, tiếp tục trong sơn động mở ra một đoạn, sau đó liền an tĩnh ngồi ở chỗ động khẩu tu luyện, chờ đợi hừng đông. Khi bầu trời dần dần phía bạch, Lục Vũ cũng chậm rãi từ trong nhập định tỉnh lại. Không có bất kỳ do dự, đem nguyên bản thu liễm từng chút một không dư thừa khí tức chỉ một thoáng hoàn toàn bung ra, sau đó liền ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích chờ những xích hỏa kiến đó. Hắn cũng không biết dưới đất này rốt cuộc là cái gì chỗ, đến cùng có bao nhiêu xích hỏa kiến, thế nhưng có thể được xích hỏa kiến tuyển làm sao huyệt, như vậy phía dưới hoặc là có một mảnh địa hỏa mạch, hoặc là chính là nối thẳng địa tâm nham tương, hoặc là có cái hỏa hệ gì bảo vật. Đang tại nghĩ như vậy, nguyên bản yên tĩnh sáng sớm đã bị từng đợt ổn gỏng âm thanh đánh vỡ. Đỏ thâm dữ tợn xích hỏa kiến như xích chiều đồng dạng, từ từng cái một đất trong bọc leo ra, sau đó liền điên cuồng hướng về Lục Vũ địa phương vào tới. Lục Vũ lập lại chiêu cũ, ngưng không chân hỏa lần này thật sự là phát lợi nhuận, từng mảnh xích hỏa kiến như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, đi lên một mảnh liền rớt xuống một mảnh, không bao lâu liền đem mặt đất phủ kín một tầng. Lúc này Lục Vũ không để cho những xích hỏa kiến này đem trọn cái cửa động đều vùi lấp, mà là một khi rơi xuống xích hỏa kiến đến số lượng nhất định, tiểu hướng lui về phía sau một ít, lợi dụng đằng sau cấm chế, tiếp tục giết chết những xích hỏa kiến này. Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, chọn 3 ngày thời gian, Lục Vũ trọn vẹn mở tại đây vách núi bên trong mở ra ra tầm hơn 10 trượng quanh co khúc hủy huyệt động, mới tính đem xích hỏa kiến tiêu hao không sai biệt lắm. Trước trước sau sau, chết trong huyệt động xích hỏa kiến không dưới mấy chục trên trăm vạn, nếu là trồng chất tại một chỗ, sợ là có thể xếp thành một tòa núi nhỏ. Trên vạn năm sinh sôi nảy nở xác thực khủng bố. Nếu là lúc trước Lục Vũ trực tiếp ngạnh kháng, lúc này bất kể như thế nào cũng kiên trì không được hiện tại. Tại đem những thi thể này toàn bộ thu thập sạch sẽ, Lục Vũ một lần nữa đem những cái kia cấm chế bổ hảo, sau đó lại lần đi đến bên ngoài. Chỉ là lúc này tuy như cũ có xích hỏa kiến thỉnh thoảng leo ra địa huyệt, thế nhưng số lượng rõ ràng sâu sắc hạ thấp, không đợi tiếp cận Lục Vũ, đã bị hắn vây quanh quanh thân kiếm quang chém giết. Lục Vũ cứ như vậy triển lộ khí tức, lơ lửng ở giữa không trung, tùy ý xích hỏa kiến từng đợt bay tới. Sau đó lấy kiếm quang chẳng giết, đối với Lục Vũ mà nói, dĩ nhiên là một lần ít có luyện kiếm cơ hội, để cho hắn rất là tiếc hận, lúc trước vậy mà không có phát hiện điểm này, vậy mà lãng phí trên trăm vạn xích hỏa kiến, nếu là có thể trở lên trăm vạn xích hỏa kiến tới luyện kiếm, cũng không biết hiện tại hắn tại kiếm pháp trên tạo nghệ có thể đạt tới trình độ nào, thế nhưng có một cái to lớn để thằng đã là có thể đoán được rồi. Phát hiện một món đồ như vậy có thể nói là chuyện tốt Lục Vũ, trong lúc nhất thời cái gì đều quên. Cả người đều vùi đầu vào luyện kiếm trong khoái cảm. Tuy đã có trên trăm vạn xích hỏa kiến chết ở hắn dưới ngưng không chân hỏa, thế nhưng gần đây ngàn cao y đất trong bọc xích hỏa kiến, như cũ tại thỉnh thoảng leo ra mới xích hỏa kiến. Mà còn đều là xích hỏa kiến bên trong tinh nhuệ nhất tồn tại, chỉ là hình thể liền vượt xa lúc trước công kích đó của hắn chút xích hỏa kiến, hơn nữa trên thân thể đỏ thấm giáp sắc cũng biến thành màu đỏ sậm, lực phòng ngự rất mạnh. Bất quá những xích hỏa kiến này vô pháp hình thành đại quy mô, tại Lục Vũ chín đạo kiếm quang tổ hợp công kích, căn bản vô pháp đối với Lục Vũ hình thành uy hiếp, cuối cùng chỉ có thể trở thành Lục Vũ luyện kiếm tài liệu. Toàn bộ sơn cốc giữa không trung, từng đạo ngân sắc kiếm quang hiện lên, khi thì giống như du ngư, khi thì giống như sợi tơ, khi thì rậm rạp chẳng chịt, khi thì hình thành kinh thiên cự kiếm, cuối cùng từng mảnh bóng kiếm tại trong sơn cốc biến ảo thành các loại hình tượng, một hồi trở thành lá liễu, một hồi hóa thành tinh thần, một hồi lại hóa thành một mảnh liên miên bát ngát liên hoa, rực rỡ mà nguy hiểm, tất cả tiếp cận xích hỏa kiến, trực tiếp đã bị kia khắp trống không kiếm khí xé tan cảnh.